Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, nhìn thân phận định giá. Như vậy mới phải, thủ hạ chính là dùng để làm việc, nếu không chuyện gì đều từ hắn tự mình ra mặt, bày mưu tính kế, hắn muốn những này thủ hạ có làm gì dùng. Giấy bản thảo bên trên ghi lại thế lực chung 34 cái. Ngược lại là thú vị, một đầu Thụy Đông đường phố vậy mà chất đống nhiều như vậy thế lực nhỏ. Bẩm đại nhân, thuộc hạ có chuyện quên bẩm báo. Hoàng Khắc Hàn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, giảng, Thạch Diễm lật xem giấy bản thảo, cũng không ngẩng đầu. Tại Thụy Đông đường phố có một đại tộc, họ Phùng, truyền thừa chừng 100 năm, gia tộc tổ kiến thương hội, thế lực trải rộng số đường phố. Cường điệu tại Xương Thủy, Quan Tuyền, Thụy Đông ba đường phố phát triển, cái khác đường phố cũng có liên quan đến, bên cạnh người coi là Phùng bán đường phố. Phùng bán đường phố, Thạch Diễm ngẩng đầu cười nhạo, cái này Phùng gia thương thuế không có giao. Giao, trước kia Phùng gia là Xương Thủy, Quan Tuyền hai đường phố nháo sự không giao nộp thương thuế người dẫn đầu. Đằng sau thấy chúng ta giết qua hung, liền nộp lên thương thuế. Chỉ là Phùng gia sản nghiệp so với cái khác cỡ lớn thương lâu giao thuế đủ thiếu một nửa. Bọn hắn sổ sách quá tạp, chúng ta Thạch Đường kế toán không biết là không dám tra. Vẫn là tra không ra, đi mấy lần không công mà lui. Hoàng Khắc Hàn biểu lộ tức giận, Quan Tuyền đường phố có quan hệ lợi ích của hắn. Không phải do không chú ý, thuộc hạ còn tra được, cái này Phùng gia cũng xâm chiếm Thụy Đông đường phố mấy khối khu vực. Liền tại bọn hắn trạch phủ chung quanh, nghiễm nhiên một bộ thành Trung Quốc tư thế, Thụy Đông đường phố Phùng gia, Thạch Diễm về sau lật qua lật lại giấy bản thảo, tìm tên Phùng gia, tại tìm kiếm lúc, hắn thuận miệng hỏi. Ngươi có biết chúng ta Thạch Đường kế toán là nơi nào người? Nhà ở đâu? Hoàng Khắc Hàn nhỏ giọng trả lời. Thuộc hạ tra xét, đều là bản địa phủ thành người. Có mấy cái nhà tại Thụy Đông đường phố. Còn có mấy cái tại Xương Thủy đường phố. Nha, Thạch Diễm một chữ lôi ra trường âm. Lười rào rạt trả lời. Đều giết đi, từ bên ngoài một lần nữa mời mấy tên trở về. Muốn không nhà phòng, cùng dưới trướng của ta năm đường phố không liên lụy, thuộc hạ minh bạch, Hoàng Khắc Hàn tâm, thần một bẩm, Thạch Diễm cuối cùng lật đến ghi chép Phùng gia cái kia một tờ. Dưới ngón tay trượt, dừng ở mấy hàng cường điệu đánh dấu chữ màu đen bên trên. Gia chủ Phùng Xuân Hoa, 42 tuổi, cảnh giới địa cương cảnh tiểu thành, đại trưởng lão Phùng Vân Kính. Cảnh giới địa cương cảnh tiểu thành, nhị trưởng lão Phùng Y Khang, cảnh giới mới vào địa cương cảnh, chấm ngoặc kép, Thạch Diễm sắc mặt không hề bận tâm, trách không được có lá gan làm giả sổ sách, một môn ba địa cương, 100 năm thị tộc, lực lượng 10 phần, lại nhìn Phùng gia dưới cờ thương hội tại ba đường phố cửa hàng tổng lượng. Không hổ có Phùng bán đường phố danh xưng. Loại này cấp bậc gia tộc, không nói trước người bên ngoài có thể hay không diệt đi. Coi như diệt đi quan phủ cũng không có khả năng bỏ mặc phủ đệ. Địa sản bị Vẫn Tinh môn tiện mua, nhiều lắm, rất khó vận hành. Trừ phi phó đường chủ cấp một ra mặt, kém cỏi nhất cũng phải thống lĩnh mới có hy vọng. Nếu là bị diệt môn, quan phủ hẳn là biết giá cao đóng gói bán cho cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn thương hội. Gia chủ Phùng Xuân Hoa trưởng nữ, gả cho Chân Vũ Tây Nam phân đường đại đầu Mục Lữ Hoán làm thiếp. Thạch Diễm lại nhìn thấy một nhóm đánh dấu. Lữ Hoán, hắn có ấn tượng, tại gặp mặt Nhiễm Hải Triều lúc bị Chân Duyên một trưởng đánh thổ huyết vị kia. Như Lưu Trường Thắng địa cương cảnh đỉnh phong võ sửa. Giống như hắn, là Chân Duyên dưới trướng đại đầu mục, nguyên lai Phùng gia chỗ dựa là hắn, cho Phùng Xuân Hoa đưa bái thiếp, liền nói ta mời hắn đến Thạch Đường một lần, thương thảo thương thuế đại sự. Thạch Diễm phân phó Hoàng Khắc Hàn. Đúng, Hoàng Khắc Hàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức phái người đi Phùng gia. Hắn thật sợ Thạch Diễm dẫn người đồ diệt Phùng gia. Phùng gia thể lượng quá lớn, tốn công mà không có kết quả. Lấy Thạch Diễm thực lực bây giờ, cũng là ba tên địa cương cảnh, cứng đối cứng hạ thắng là khẳng định, chỉ là sẽ đại thương gân cốt. Hắn cùng Cố Khiếu Uy ở giữa khả năng cũng sẽ vẫn lạc một người. Phùng gia phá diệt, muốn tổn thất nửa đường phố thu thuế. Cái này tổn thất quá lớn, cho nên có thể hòa bình giải quyết tốt nhất. Lại đưa một cái thiếp mời, để bảo Trạch Phạm gia gia chủ đến một chuyến. Thạch Diễm vò động huyệt Thái Dương. Chỉ cần Phạm gia chịu hỗ trợ ăn Phùng gia, Phùng gia là thái độ gì không có chút nào trọng yếu. Dưới trướng hắn năm đường phố, trăm năm gia tộc không chỉ Phùng gia một nhà, chỉ là Phùng gia thể lượng lớn nhất, được xưng là Phùng bán đường phố, bảo Trạch đường phố Phạm gia. Hoàng Khắc Hàn sững sờ, phụ trách bảo Trạch đường phố tiểu đầu Mục Giả Minh Vũ tới gần giải thích. Phạm gia là bảo Trạch đường phố trăm năm gia tộc, thực lực không tầm thường, chỉ là không có Phùng gia thể lượng lớn như vậy. Hoàng Khắc Hàn không có hỏi vì sao, lập tức phái người đưa gián. Thạch Diễm tựa ở trên ghế, Huyền Nhi tay nhỏ dễ chịu theo vò. Hắn vừa chờ bên cạnh hỏi, giảng một chút ta sau khi đi ba ngày chuyện phát sinh. Nhất là liên quan tới Nhiễm đường chủ, có người làm tiến đến, đem ngọn đèn nối liền. Đúng, Hoàng Khắc Hàn khẩu tài tốt, từng cái giảng thuật. Cái khác đều là chuyện nhỏ. Nhiễm Hải Triều cùng Bích Đào hội vị đường chủ kia còn không có tin tức, sinh tử chưa biết. Vẫn Tinh Môn cùng Bích Đào hội cuồn cuộn sóng ngầm, có người dự đoán sẽ có một trận đại chiến, nhưng không xác định cụ thể cái gì thời gian. Trên đường lưu ngôn phỉ ngữ không ngừng. Nghe Hoàng Khắc Hàn giảng xong, Thạch Diễm trong lòng rõ ràng là cái kia thế lực thần bí tại thôi động. Đồng thời, Thạch Diễm biết được một cái trọng điểm, Càn Thiên Hội đang đuổi bắt Thiên Phong. Hôm qua vừa chiến đấu một trận, Thiên Phong giết hai tên địa cương cảnh đỉnh phong đại đầu mục, diệt mười mấy tên địa cương cảnh tiểu đầu mục, có thể nói đem hai tên đại đầu mục dưới trướng nhân mã toàn bộ đồ diệt. Nắm giữ song âm võ kỹ, rất nhẹ nhàng không có phí quá lớn lực. Cũng bởi vì trận đánh hôm qua, Thiên Phong thiên cương cảnh đỉnh phong thực lực bại lộ, bình tĩnh một đêm về sau, hôm nay Tây Nam thành khu thống lĩnh Lương Thanh Hà tự mình xuất thủ đuổi bắt, mang một phó thống lĩnh vòng vây, bây giờ còn chưa tin tức truyền ra. Bẩm đại đầu mục, Phùng gia không tiếp khách, nói nhà bọn hắn chủ có việc, để đại nhân ngài ngày khác lại mời. Sau nửa canh giờ, Hoàng Khắc Hàn dưới trướng đưa gián môn đồ trở về bẩm báo. Biết, Thạch Diễm thần sắc bình tĩnh, hạ lệnh nói, Cố Khiếu Uy, Tùng Nguyên, Giả Minh Vũ, Lâm Tử Hào, các ngươi dẫn người tiến về Thụy Đông đường phố, lấy chân duyên thống lĩnh lệnh quét sạch chỉnh đốn hết thảy, lấy thời gian nhanh nhất đem Thụy Đông đường phố thu hồi. Như có kháng lệnh người, Thạch Diễm trong mắt sinh lên một vòng sát phạt. Giết, thuộc hạ tuân lệnh, điểm đến tên hết thảy sáu vị tiểu đầu mục. Sáu người tụ tập cùng một chỗ, khom người tiếp lệnh, ôm nghiếm khom người ở giữa. Vỏ kiếm đụng vang, giống như sát phạt sắp nổi. Sáu tên tiểu đầu mục cực kỳ hưng phấn. Mỗi một đầu đường phố đều đại biểu cho khổng lồ lợi nhuận. Thu hồi sau bị ai trưởng quản, ai liền có một phần mười rút thành. Vì thế giết lại nhiều người bọn hắn đều nguyện ý. Giang hồ nhi nữ, làm một lần đau phủ mà thôi. Chờ một chút, những người khác giết chết, mỗi cái thế lực dẫn đầu toàn bộ bắt trở lại. Thạch Diễm đột nhiên nghĩ đến một chuyện tốt. Những người cầm đầu này các có thân phận, nhưng không có như Nhiễm Hải Triều như vậy, hắn không đắc tội nổi. Đã như vậy, giết quá lãng phí. Dứt khoát lâm thời khách mời một lần bọn buôn người, bắt người sau làm cho đối phương đến chuộc người, giao tiền chuộc người. Nhìn thân phận định giá, Thạch Diễm tâm tư xoay chuyển, hắn đang cần đại lượng vô cực đan dùng cho nội kinh trồng chất. Xông mở kinh mạch, đây không phải đưa tới cửa tiền a. Hắn muốn khiến cái này phía sau màn người khoảng thời gian này tại Thụy Đông đường phố ăn hết. Hết thảy đều phun ra không nói, còn nhiều hơn ra mấy cái bội số. Bọn buôn người nếu là khách mời tốt, tăng thêm 4 con phố thu thuế, có thể bảo vệ hắn tại thiên cương cảnh tài nguyên tu luyện không lo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.